Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1865, Thấu Quang Kính. Tôn Sách trở về đến hơi trễ, nhưng tâm tình rất tốt. Cùng Hoàng Nguyệt Anh, Duẫn Hủ vừa đi vừa nói giỡn, người còn ở ngoài cửa, thanh âm liền vào môn. Ngay tại trên đường cùng Viên Quyền tán gẫu, Viên phu nhân nghe xong, tinh xảo mày liễu gảy nhẹ, tốt âm sắc. Viên Quyền hé miệng mà cười, Viên phu nhân hôm nay biến hóa rất lớn, thế mà chủ động khen Tôn Sách, thật sự là không dễ dàng. Viên phu nhân gặp Viên Quyền không có nói tiếp, còn nói thêm, a Quyền, ngươi không nghe ra đến. Nghe được, cô mẫu khen thanh âm hắn êm tai. Viên Quyền kéo Viên phu nhân cánh tay cười nói, đợi chút nữa ta nói cho hắn biết, để hắn cao hứng một chút. Viên phu nhân trắng nàng liếc một chút, buồn cười, ta nói là chính sự đây. Cẩn thận nghe, thanh âm hắn có phải hay không có kim ngọc chi chất. Viên Quyền giờ mới hiểu được Viên phu nhân ý tứ, cũng ngưng thần nghe một chút. Viên phu nhân lại nói, kim chi kiên rất đủ, ngọc chi nhuận kém hơn một chút, muốn tới vẫn là quân vụ bận quá, tĩnh tọa dưỡng khí không đủ thời gian. Bất quá còn tốt, hắn còn trẻ, có là thời gian. Viên Quyền gặp Viên phu nhân nói đến nghiêm túc, cũng rất tò mò. Nàng đã sớm nghe Quách gia nói qua Tôn Sách thanh âm có kim thanh ngọc trấn chi tưởng, nhưng về sau nghe quen, cảm giác đến Tôn Sách trừ thể lực so với bình thường người tốt bên ngoài cũng không có gì đặc dị chi tướng, liền dần dần quên. Giờ phút này lại nghe Viên phu nhân nói lên, không khỏi nhớ tới chuyện xưa. Cô mẫu, cái này kim ngọc chi chất có chỗ tốt gì? Có chỗ tốt gì? Viên phu nhân ngó ngó Viên Quyền, cười không nói. Viên Quyền đong đưa cánh tay nàng, đang muốn thúc nàng, Tôn Sách từ bên ngoài đi tới, gặp Viên phu nhân ngồi tại trên đường, hắn bước nhanh đi tới, chắp tay thi lễ, phu nhân mạnh khỏe, tại Mặt Lăng ở đến đã quen thuộc chưa? Gặp Tôn Sách không mặn không nhạt, tuy không chỗ thất lễ, cũng chưa nói tới nhiệt tình, Viên trong lòng phu nhân không vui, nếu không phải Viên Quyền nhắc nhở trước đây, nhi tử Dương tu tiền đồ cùng tánh mạc đều tại Tôn Sách trong tay, nói không chừng tại chỗ thì muốn phát tác. Nàng bất động thanh sắc, trên mặt mang nhàn nhạt cười, hạ thấp người thăm hỏi, lão phụ không mời mà tới, quấy dày quân hầu, dễ nói, dễ nói. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, Cam Mai từ một bên đi tới, trong tay nâng bên trong một cái rực rỡ hộp, đưa cho Tôn Sách, Tôn Sách tiếp trong tay, sờ sờ, đưa tới Viên phu nhân trước mặt, phu nhân đại giá quang lâm, vốn nên sớm một chút tiến đến bái kiến, chỉ là một mực không tìm được phù hợp lễ vật. Vừa vặn Đan Dương đưa tới một nhóm gương đồng, làm công cũng không tệ lắm, liền chọn một mai, hy vọng phu nhân không muốn ghét bỏ. Viên Quyền tiếp nhận rực rỡ hộp, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua Tôn Sách cùng bên cạnh hắn Cam Mai. Đan Dương ra gương đồng là sự thật, có thể Ngô quận gương đồng càng nổi tiếng. Viên phu nhân theo Ngô huyện đến, Tôn Sách dùng Đan Dương gương đồng làm lễ vật, cái này nghe đều khiến người cảm thấy là lạ. Có điều nàng không hề nói gì, mở ra rực rỡ hộp, lấy ra bên trong cái gương, đưa đến Viên phu nhân trước mặt. Cô mẫu, cái này mai tấm gương thực là không tồi đây, nhìn hoa văn này nhiều tinh xảo. Viên phu nhân tiếp nhận tấm gương, lễ tiết tính xem hai mắt, cười cười, liền thả trở lại. Nàng gặp qua chân quý chi vật nhiều, sao cái này tốt gương đồng không có trăm viên cũng có mười mấy mai, làm sao đem một cái gương đồng để ở trong lòng. Đan Dương quận đưa cho Tôn Sách chẳng lẽ còn so đưa cho Viên gia tốt, so đưa cho trong cung cống phẩm tốt, phu nhân không thích. Tôn Sách cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm, ưa thích. Viên phu nhân rất khách sáo địa đáp lại, đón đến lại thêm một câu, đa tạ quân hầu. Tôn Sách quay người, nói với Cam Mai, ngươi nhìn, ta liền nói phu nhân sẽ thích. Ngươi quay đầu nói cho Đỗ Đại Tượng, liền nói viên phu nhân rất ưa thích. Cam Mai cười gật gật đầu, nhận mông phu nhân quá khen. Bỉ quận thụ sủng nhược kinh, tiểu nữ tử mạo muội, muốn mời phu nhân ban tên cho, không biết thuận tiện hay không. Viên phu nhân nụ cười trên mặt nhạt mấy phần, một cái tấm gương mà thôi, còn có nhiều như vậy yêu cầu. Ta đường đường viên thị chi nữ, dương thị chi phủ, vì ngươi một cái đan dương công tượng đề danh, không khỏi lòng tham không đủ. Tính toán, xem ở Tôn Sách trên mặt mũi, đề thì đề đi, phiền xin báo cho cái này gương đồng có tuyệt diệu chỗ. Lão phụ cũng tốt nghĩ cái phù hợp tên. Cam Mai quay đầu nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách bất động thanh sắc gật gật đầu. Cam Mai khom người cười nói, phu nhân, đây là bỉ quận Đỗ Thị Kính phường vừa mới phục hồi như cũ thành công thấu quang kính. Đỗ Thị chế kính 200 năm, truyền thừa đến bây giờ. Một mực muốn, viên phu nhân biến sắc. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói, đây là thấu quang kính. Đúng vậy, viên phu nhân ngẩng đầu nhìn viên quyền liếc một chút. Viên quyền cũng rất kinh ngạc, theo rực rỡ trong hộp lấy ra gương đồng, lật qua lật lại xem lại nhìn. Viên phu nhân nhận lấy, cẩn thận xem xét, vẫn là nhìn không ra có cái gì chỗ dị thường. Nàng nhìn một chút sắc trời, có chút tiếc nuối, đáng tiếc sắc trời đã tối, không thể thấy thấu quang kính kỳ quan. Viên quyền nhịn không được hỏi, cô mẫu, thấu quang kính không phải đã thất truyền sao? Đúng vậy a, ta cũng nghe nói thất truyền. Trên đời tồn tại thấu quang kính ít nhất cũng là 200 năm trước đồ vật. Không nghĩ tới, viên phu nhân ánh mắt hồ nghi đánh giá Cam Mai, Đỗ Thị Kính phường. Thế nhưng là lấy chế đại kính chứ danh nhà kia kính phường. Vẫn là phu nhân kiến thức rộng rãi, viên phu nhân mặt có chút nóng lên, nàng xác thực luôn luôn tự xưng là kiến thức rộng rãi. Nhưng hôm nay lại không mặt nói. Truyền thuyết bên trong thấu quang kính thì ở trước mặt nàng. Nàng lại không nhìn ra, còn tưởng là làm là phổ thông gương đồng, thậm chí có chút ghét bỏ. Tôn Sách cái này là cố ý à? Đây là bọn họ phục hồi như cũ. Đúng vậy, Cam Mai không kiêu ngạo không tự ti, đem đan dương Đỗ Thị Kính phường dùng thời gian 3 năm nghiên cứu chế tạo, rốt cục phục hồi như cũ thất truyền thấu quang kính sự tình nói đơn giản một lần. Đỗ Thị Kính phường phường chủ nữ nhi là nàng bạn thân ở chốn khuê phòng. Phòng chế sau khi thành công thì đưa vài lần tốt nhất tới. Biết được Tôn Sách tìm kiếm đưa cho viên phu nhân lễ vật, nàng liền từ bên trong chọn một mai, cũng muốn mượn cơ hội này mời viên phu nhân ban thưởng cái tên tương lai dùng cho quảng bá. Cam Mai nói, lại lấy ra hai cái rực rỡ hộp, đưa cho viên quyền, cái này hai cái cũng là thấu quang kính, chỉ là so đưa cho viên phu nhân cái viên kia hơi nhỏ một chút. Viên phu nhân nhìn lấy những thứ này thấu quang kính, trong lòng ngũ vị tạp trần, thấu quang kính là truyền thuyết bên trong vật chân quý, dùng cho làm lễ vật đương nhiên dư xài. Nhưng theo một cái góc độ khác tới nói, Đỗ Thị Kính phường phục hồi như cũ thấu quang kính kỹ thuật sản xuất, về sau liền có thể đại lượng sinh sản, món lễ vật này lại không tính là chân quý cỡ nào. Cam Mai vừa ra tay cũng là ba cái, chân quý cùng không chân quý, muốn nhìn đối với người nào mà nói, viên thị chi nữ, dương thị chi phụ lại như thế nào. Chưa thấy qua đồ tốt nhiều. Tư thế tam công vinh diệu chỉ thuộc về đi qua, không thuộc về tương lai. Thế sự vô thường, bây giờ mới sự vật tầng tầng lớp lớp, mới thế ra như măng mọc sau mưa. Nếu như không có thể nắm chắc Tôn Sách cái này chỗ dựa, thậm chí đắc tội hắn, viên thị, dương thị trở thành phổ thông môn hộ cũng là trong nháy mắt sự tình. Viên quyền vụng trộm nhìn Tôn Sách liếc một chút, tràn ngập cảm kích. Tôn Sách mỉm cười, lặng lẽ làm thủ thế. Nhìn đến viên phu nhân sắc mặt này, hắn biết hỏa hầu đến, chống kêu không dùng trọng chùy gõ. Nếu như đến một bước này còn không biết, vậy liền không đáng cân nhắc, trực tiếp vứt bỏ liệu đi. Một trận phong phú mà náo nhiệt ra yến sau đó, viên phu nhân cùng Tôn Sách bọn người nói một hồi nói vớ vẩn, liền vào phòng nghỉ ngơi. Viên Quyền vốn là muốn đi theo nàng, cũng bị nàng cự tuyệt. Nàng có thiếp thân tỳ nữ hầu hạ, không cần Viên Quyền bồi tiếp, để Viên Quyền ra ngoài cùng Tôn Sách nhiều trò chuyện. Gặp viên phu nhân tâm tình có chút thất lạc, Viên Quyền trong lòng không đành lòng, lại bồi tiếp nàng nói một trận, nhìn lấy nàng nằm xuống, lúc này mới trở lại trên đường. Tôn Sách cũng ăn hết, chính ôm lấy nữ nhi, nhìn chân mật cùng Hoàng Nguyệt Anh chơi lục bác. Phùng Uyển cũng chen ở một bên làm trọng tài. Hoàng Nguyệt Anh dẫn hủ bận bịu một ngày, thực sự quá mệt mỏi, sớm địa nghỉ ngơi. Cam Mai còn tại tiền viện bận rộn, an bài thị nữ nữ đầu bếp nhóm chuẩn bị sáng sớm ngày mai bữa ăn. Viên Quyền nhất thời lại tìm không thấy chuyện làm, trong lòng lướt qua một trận không hiểu bất an. Ngủ, Tôn Sách dương dương cái cằm, ra hiệu trắc viện viên phu nhân phương hướng. Ngủ, Viên Quyền đi đến Tôn Sách bên người, cúi đầu nhìn hài tử. Hài tử đã phải ngủ, càng không ngừng ngáp, mở to đại miệng rộng, lộ ra phấn hồng sắc giường. Tôn Sách kêu lên thị nữ, đem nữ nhi ôm vào đi ngủ. Hắn lôi kéo Viên Quyền tay, tan học, Viên Quyền cũng không nói chuyện, đi chậm rãi, hai người dọc theo hành lang đi về phía trước. Trên đường tiếng hoan hô dần dần yếu, chung quanh yên tĩnh, có vài tiếng côn trùng kêu vang. Tôn Sách tại trên lan can ngồi xuống, đem Viên Quyền ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra, lão nhân gia tâm tình như thế nào? Có chút thất lạc, hai ngày nữa liền tốt. Viên Quyền cúi đầu, xoắn ngón tay, phu quân, may mắn ngươi chăm chú an bài, bằng không ta thật không biết làm như thế nào khuyên nàng. Nàng tự mất cười một tiếng, ta vị này, cô mẫu là vô cùng người thông minh, lại sinh đến tốt số, luôn luôn là không phục người. Hôm nay gặp phải ngươi, cuối cùng là gặp phải đối thủ. Tôn Sách cười hắc hắc, ngươi suy nghĩ nhiều, đây cũng không phải là ta cố ý an bài, đơn thuần ngẫu nhiên, thấu quang kính là hôm nay vừa tới. A Mai thấy các ngươi đến, thì xách cái đề nghị, ta cảm thấy không tệ, cứ làm như vậy. Trước đó nhìn đến Cam Mai tặng kính, Viên Quyền tâm lý thì có chút bất an, giờ phút này lại nghe Tôn Hiện nâng lên Cam Mai, nàng tâm tình càng thêm xa xút. Tôn Sách không cần thiết lừa nàng, sự kiện này rất có thể chỉ là trùng hợp, đan dương hai năm này phát triển được là so sánh nhanh. Nếu như Tôn Sách đem thủ đô xây ở Mạt Lăng, đan dương phát triển sẽ nhanh hơn. Tương lai chuyện mới mẻ vật tầng tầng lớp lớp, trước kia chút lấy kinh học gia truyền thế gia chẳng mấy chốc sẽ xuống dốc. Viên thị, Dương thị cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đây là một cái biến chuyển từng ngày thời đại, đi qua mấy năm tích lũy, Tôn Sách đã có nhất định cơ sở, chẳng mấy chốc sẽ nghênh tới một cái bạo phát thức tăng trưởng. Nắm lấy cơ hội gia tộc liền có thể nhất phi trùng thiên, vang danh một phương, bắt không được cơ hội gia tộc hội rớt xuống ngàn trường. Từ đó tạ tạ vô danh, ngay cả như vậy, đó cũng là phu quân bày mưu tính kế thành quả. Nếu như phu quân đại thế đã thành, vũ dực dần dần phong phú, bên người lại nhiều thân mật người, thật đáng mừng. Viên Quyền khe khẽ thở dài một hơi, sau đó mới phát giác được không ổn, áy náy cười một tiếng. Tôn Sách ôm Viên Quyền eo, nhẹ nhàng quơ chân, mất một lúc, ngươi đều thán ba lần khí, tâm sự nặng như vậy, ngươi không cảm thấy mệt mỏi? Ta biết, mặc kệ ta cho ngươi cái dạng gì hứa hẹn, ngươi cũng sẽ không tránh thức an lòng. Cho dù là A Hành làm hoàng hậu, Bá Dương làm vương cũng vô dụng, hoàng hậu sẽ bị phế. vương giả hội không làm thứ dân, thậm chí xử tử, hoàng gia vô tình, dạng này cố sự liên tục không ngừng. Nếu như ta nói ta có thể đánh phá cái này vòng lẩn quẩn, đừng nói ngươi không tin, chính ta đều không tin. Sức người có hạn, có lúc không thể không trái lương tâm mà đi. Ủy khúc cầu toàn, Viên Quyền yên lặng gật đầu, lại thở dài một hơi. Tôn Sách câu nói này nói đến trong nội tâm nàng. Thực nàng một mực tại lừa mình dối người, luôn cho là bảo trụ viên hành chính thê chi vị thì vạn sự không lo. Thực trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đừng nói viên hành thành chính thê, coi như nàng được như nguyện thành hoàng hậu, một khi Tôn Sách trở mặt, phế bỏ cũng không phải là không được sự tình. Phu quân, ta nên làm như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?